Chào anh em nhé, chúng ta lại tiếp tục đến với Lát Trần TV và hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là thiếu nữ đánh đàn. Nhưng trước đó thì mình cũng xin nói với các bạn như thế này, đấy là một số các cái thiết bị mà các bạn không nghe bằng phần mềm bằng YouTube hoặc là một số cái thiết bị băng thông của các bạn ấy nó bị trừ ấy, thì các bạn sẽ nghe đôi khi có những phần nó sẽ bị thiếu, nhưng một số bạn ý kiến là chỉ nghe được có 25 phút đầu đấy, thực ra là do thiết bị và cái cách sử dụng mạng của các bạn nhé. Chứ còn tất cả các cái phần đấy là đều đầy đủ hết, không có cái nào là chỉ nghe 21 phút cả. Cái đấy nó không phải là do lỗi của YouTube mà có thể do các bạn là nghe bằng những cái phần mềm nó không chính thống kiểu như thế. Chắc là các bạn sử dụng một số cái gói gói mạng ấy, nó không phải là Wi-Fi mà các bạn dùng 3G hoặc là sử dụng các cái phần mềm nghe để mà né quảng cáo. Kiểu như thế thì nó sẽ bị như vậy. Chứ còn bên mình là mình up là nó cũng đủ hết đấy. Tại vì mình up cái này mất cả tiếng đồng hồ, đâu phải là up cái lên ngay đâu các bạn. Thế nên là các bạn hãy thông cảm và điều chỉnh thiết bị của mình nhé. Chứ bên mình thì mình chịu chả có biện pháp nào có thể giúp đỡ các bạn trong cái trường hợp đấy cả. Thôi thì chúng ta sẽ quay lại nội dung chính của câu chuyện của chúng ta. Đấy là... À mà mình cũng thông báo luôn đấy là cái cảnh cáo bản quyền này của mình chắc là phải đến tầm cuối năm thì nó mới được phát trực tiếp trở lại. Thế đâm ra là nếu mà đợt tới này mình có bộ truyện nào mới đọc thì có khi mình sẽ lập kênh khác để mình phát trực tiếp thôi, chứ làm kiểu này lâu lắm. Làm cái kiểu đọc xong là chỉnh sửa lại xong là up lên là mất rất nhiều thời gian. Một cái chuyện đọc có một tiếng mà mình mất gần 3 tiếng đồng hồ này, mệt mỏi lắm. Thế chúng ta sẽ quay trở lại nha. Phần trước thì là như chúng ta đã biết thì có một cái đơn vị gọi là Hồng Nhai Động gì đó đến gọi là giao lưu học hỏi khiêu chiến kiểu chảnh chó, nhưng cuối cùng Lâm Động đến đã đánh cho chạy té cứt mà về. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hai người trần chân rời đi thì đệ tử đạo tông ở chung quanh lập tức tràn tới, nhưng ánh mắt rực cháy khiến Lâm Động phải rung mình. Này, cám ơn nha. Trong đám người, một bàn tay thon nhỏ vỗ lên vai Lâm Động. Hắn ngoảnh lại thì thấy cô thiếu nữ đã buộc lại cái chiếc đuôi ngựa. Ứng Hoan Hoan mỉm cười nhìn Lâm Động, đôi mắt quả thật là có ý cảm ơn. Lần này nếu không phải có Lâm Động ra mặt thì có lẽ nàng sẽ phải đối mặt với Hoắc Chân. Hơn nữa từ thực lực mà Hoắc Chân thể hiện, dù có lẽ nàng ra tay toàn lực thì khả năng thắng cũng chỉ là 50-50. Với tính cách của nàng, nếu thất bại, làm tổn hại đến danh tiếng đạo tông, không biết nàng sẽ khó chịu trong lòng đến mức nào. Ta cũng là đệ tử đạo tông mà, Lâm Động khẽ cười. Đôi mắt to tròn của Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, không biết tại sao lại cảm thấy không hài lòng lắm về câu trả lời của hắn. Do dự một chút bỗng nói, nể mặt ngươi biểu hiện khá tốt, ta nhắc nhở ngươi, hiện nay Thanh Diệp và Mục Lực đều đang xung kích cửu nguyên niết bàn. Nếu bọn họ thành công thì điện thí lần này ngươi cũng khó lòng tăng được thứ hạng cho Hoàng Điện. Lâm Động khựng người lại rồi gật đầu mỉm cười. Thanh Diệp và Mục Lực là đệ tử mạnh nhất của Địa Điện và Hồng Điện, bọn họ có tư cách xung kích cửu nguyên niết bàn cũng chẳng có gì là lạ. Ứng Hoan Hoan nhắc nhở Lâm Động một câu rồi hất tóc quay người bỏ đi. Dáng người tú lệ của nàng thu hút không ít ánh nhìn của đệ tử đạo tông, trong đó có cả Lâm Động. Lâm Động cũng cười ôm quyền với các đệ tử xung quanh rồi cùng với Mạc Lăng rời đi nốt. Trong mấy ngày tiếp theo, việc Lâm Động đánh bại Hoắc Chân của Hồng Nhai Động cũng nhanh chóng lan truyền ra trong đạo tông. Điều này lại gây ra náo động không nhỏ. Nhưng gần như tất cả đệ tử đạo tông đều cảm thấy rất hả dạ, vì dù sao thì khi đệ tử Hồng Nhai Động đến, họ đều rất ngạo mạn, khiến người khác khó chịu. Trong tình huống đó, Lâm Động cuối cùng ra tay đã cứu vãn cục diện, đánh bại ý đồ của Hồng Nhai Động. Điều này quả thực khiến rất nhiều đệ tử đạo tông phải tán tụng. Bất giác uy tín của Lâm Động trong mắt đệ tử đạo tông cũng tăng dần lên, thậm chí có thể so sánh được với Ứng Tiếu Tiếu, Thanh Diệp hay là Mục Lực. Đến hiện tại thì có lẽ không ai nghĩ hắn là đệ tử mới gia nhập nữa. Lâm Động dựa vào khả năng của chính mình, từng bước đứng vững trong đạo tông, nơi mà thiên tài hội tụ. Sau sự kiện Bái Sơn hôm đó, tháng ngày của Lâm Động lại trôi qua trong bình lặng. Ngày điện thí cũng ngày một tới gần, không khí trong cả đạo tông ngày càng náo nhiệt, tất cả đệ tử đều đang ngóng trông đến sự kiện lớn nhất năm này. Trên một ngọn núi của đạo tông, một thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi đả tọa trên một tảng đá xanh nhô ra. Phía dưới cách đó không xa là một cái đài khổng lồ, trên đó cũng có không ít đệ tử đạo tông tụ tập tu luyện, không khí vô cùng náo nhiệt. Lâm Động lặng lẽ nhìn về nơi ấy, ánh mắt có phần ngơ ngẩn. Hắn đến đạo tông cũng đã gần một năm rồi, không biết ở nhà thế nào. Thiết nghĩ chắc là những gì hắn làm có thể đảm bảo cho mọi người một cuộc sống yên ổn ở vương triều Đại Viêm đi. Thanh đàn, không biết nhà đầu đó hiện giờ ra sao? Dòng suy nghĩ chuyển động, gương mặt đáng yêu của cô thiếu nữ liền xuất hiện trong tâm trí khiến khóe miệng Lâm Động bất giác nhếch lên.